Công chúa thời tiết, chương 154. Góc truyện audio.com. Cô nằm bò ra bàn, khẽ cựa đầu, đôi mắt mở lớn nhìn xuống dưới đất. Hắn làm như vậy có phải là muốn cô biết khó mà lùi không? Người có lỗi là hắn mà. Vậy mà hai ngày nay cô không nhận được bất kỳ một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ hắn. Ừ, buông tay thì buông tay. Tam công chúa cô dám yêu, dám hận, nâng lên được cũng có thể đặt xuống được. Chỉ có điều, cô thật sự không cam lòng. Chẳng lẽ hắn không có gì để nói với cô sao? Quách Thiên Thiên, trong giờ của tôi mà chị cũng dám ngủ gục à? Mau đi ra ngoài cho tôi. Bà cô Mai tức giận khua tay múa chân loạn xạ. Nước mưa văng tung tóe. Cô vẫn im lặng nằm bẹp trên bàn không nhúc nhích. Đám tiểu quỷ trông theo mà đau lòng không thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tiểu công chúa lớp họ hai ngày nay lại có vẻ không được vui thế? Mấy lần định tới hỏi nhưng toàn bị Thiên Hà ngăn cản. Hỏi nhỏ thì nhỏ cũng nhăn mặt không chịu tiết lộ. Thiên, cô kêu bạn kia, Hải Anh ra vẻ lo lắng mà huýt tay cô gọi nhỏ giọng. Cô cựa mình, nhăn mặt ngồi dậy, nhìn xung quanh lớp một vòng thấy ai cũng nhìn cô thì thấy hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy Hải Anh thì cô lại cảm thấy không vui. Là cực kỳ khó chịu mới đúng. Chuyện gì, chị lại còn dám hỏi chuyện gì à? Chị xem lời nói của tôi như nước chảy qua tai đúng không? Cô biết vậy thì tốt. Cô nhăn mi, trưng ra vẻ mặt coi thường. Đến đám tiên trên trời cô còn không thèm để trong mắt thì cái bà già nhiều lời này có là cái gì? Muốn dạy đời cô sao? Nếu so về tuổi dưới trần gian thì tính ra cô còn sinh trước cụ tổ mấy chục đời của nhà bà ta. Vậy lấy tư cách gì mà muốn cô phải coi trọng bà ta? Chấm, chị mau cút ra ngoài cho tôi. Bà giáo Mai thẹn quá hóa giận gào giống lên. Dầm, bà già kia, bà là cái thá gì mà dám đuổi em tôi hả? Thiên Hà đập bàn đứng dậy. Cũng theo tiếng động đó mà cái quạt trần hiên ngang rơi xuống đập vào đầu bà giáo rồi tiếp đất. Bà giáo say sẩm mặt mày hoa lệ ngất đi. Đáng đời, cả lớp choáng váng, Trường Phương Nam xem ra bị người ta rút lõi nhiều quá rồi. Đến quạt trần mà cũng rớt xuống được. Cũng may người phải hứng chịu không phải là ai trong bất cứ thành viên lớp họ. Bà giáo già mắng công chúa lớp họ như vậy. Bị rớt vào đầu cũng chẳng ai thương. Hứ, cách trương,